lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 32, sóng ngầm, gocchuyenaudio.com. Edit Vũ Quân, bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Y Y nhanh chóng đuổi Nghiêm Kỳ về phòng. Bởi vì ngày thường Từ Tuyết và mẹ Nghiêm có đôi khi sáng sớm sẽ vào phòng ngồi cùng anh. Chu Y Y lo lắng nếu có người vào phòng không thấy anh thì sẽ bại lộ quan hệ của hai người. Ở trong lòng Chu Y Y, tuy rằng cô đã xảy ra quan hệ thân mật với Nghiêm Kỳ, khi hai người ở chung cũng như những cặp đôi bình thường, nhưng dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là cố vấn tâm lý của Nghiêm Kỳ, là ba mẹ Nghiêm bỏ tiền ra mời đến để trị liệu cho con trai họ. Cho dù giữa cô và Nghiêm Kỳ là yêu thương tự nguyện hay là dụ hoặc cưỡng ép, thì đối với thân phận làm việc của Chu Y mà nói đều là một việc không thể lộ ra ngoài. Hơn nữa với ngành dịch vụ tâm lý, phát sinh quan hệ thân mật với khách hàng là điều cấm kỵ nhất. Bởi vì cố vấn tâm lý đôi khi sẽ có những người không có tâm, lợi dụng điểm yếu trong phòng tuyến tâm lý của khách hàng, hoặc thông qua trị liệu sẽ bắt đầu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, sau đó mượn điều này tới quấy nhiễu cuộc sống bình thường của khách hàng hoặc sẽ phát sinh những giao dịch đàm phán không trong sạch. Cho dù điểm mấu chốt trong bệnh tự kỷ của Nghiêm Kỳ không giống với người bình thường, hơn nữa Chu Y Y cũng không phải bởi vì lợi ích hay ý đồ xấu gì mới phát sinh quan hệ trên mức bình thường với Nghiêm Kỳ. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Nhưng Chu Y Y mới hành nghề một năm, đúng lúc có chút thành tựu. Bây giờ cô đến Nghiêm gia công tác, số người biết cũng không nhiều, nếu cuối cùng thật sự có thể cùng Nghiêm Kỳ yêu đương thậm chí là kết hôn, vậy cũng có thể nói với bên ngoài là cô có quen biết với Nghiêm gia nên thời gian này đến đây ở, nếu ba mẹ Nghiêm không đồng ý, nếu hai người không chính thức yêu đương. Như vậy một khi chuyện này bị công bố ra ngoài, về sau có lẽ Chu Y Y sẽ khó tiếp tục làm việc trong ngành cố vấn tâm lý. Cho nên ngay cả bây giờ khi Chu Y Y đã cùng Nghiêm Kỳ thân mật như thế, nhưng ở trong lòng cô vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Bây giờ cô không có cách nào bất chấp tất cả vì Nghiêm Kỳ, cô cần phải suy xét về công việc của chính mình và cuộc sống sau này. Ngay cả khi cô đã ngầm thân mật khăng khít với Nghiêm Kỳ, tình cảm của hai người cũng không ngừng tăng lên. Nhưng đáy lòng Chu Y Y vẫn có do dự và lo lắng, loại quan hệ không xác định này và hậu quả nó có thể mang lại như một tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng Chu Y Y, trong lúc Từ Tuyết ngày càng có cảm tình với Nghiêm Kỳ thì ngăn cách trong lòng Chu Y Y cũng ngày càng tăng thêm. Cho dù Nghiêm Kỳ không hề để ý tới Từ Tuyết, nhưng mỗi ngày Từ Tuyết đều chiếm lấy thời gian của Nghiêm Kỳ, còn ngẫu nhiên toát ra địch ý với cô. Tất cả đều làm cho Chu Y Y vô cùng mệt lòng đối với đoạn quan hệ này. Nghiêm Kỳ ngẫu nhiên cũng có thể nhận thấy được Chu Y Y gián đoạn lạnh lùng và xa cách, nhưng trong thế giới của anh chỉ có thể giao lưu với Chu Y Y, tuy rằng anh cực kỳ chú ý đến Chu Y Y, nhưng anh lại không có cách nào biết vì sao Chu Y Y có khác thường. Chỉ có thể trong lúc Chu Y Y biểu hiện ra lạnh nhạt dùng hết khả năng đi lấy lòng cô. Tuy rằng trong lòng Chu Y Y không chú ý tới tình hình trước mắt, cô cũng không chân chính đem tất cả đổ lên người Nghiêm Kỳ, dù sao sự việc phát sinh bên cạnh anh, đối với anh mà nói đều không tồn tại cũng không thể can thiệp. gocchuyenaudio.com, bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Nhưng dưới sự hài hòa mặt ngoài khi ở chung, băn khoăn trong lòng Chu Y Y lại càng thêm sâu nặng. Cho đến một ngày kia mẹ Nghiêm đánh vỡ loại hài hòa mặt ngoài này. Buổi tối ngày đó Chu Y Y cảm thấy có chút khát nước, muốn đi xuống lầu lấy nước đá trong tủ lạnh uống. Thì ở chỗ rẽ trên cầu thang cô lại nghe thấy từ trong phòng khách truyền đến tiếng ba mẹ Nghiêm nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ông cảm thấy đứa nhỏ Từ Tuyết này thế nào? Giọng mẹ Nghiêm nhẹ nhàng chậm chạp lại đột nhiên như một đòn nặng nề giáng ở trong lòng Chu Y Y, cô cảm thấy mình giống như dự cảm được điều gì đó. Cũng không tệ lắm, ngoan ngoãn hoạt bát, ba Nghiêm tự hỏi trong chốc lát mới cho ra đáp án. Tôi thấy đứa nhỏ này giống như có chút ý tứ với Kỳ Nhi nhà ta. Nếu nó thích Kỳ Nhi còn không chê vấn đề của Kỳ Nhi, nếu có thể làm cho hai đứa thành một đôi thì tốt rồi. Hơn nữa cha mẹ con bé cũng quen biết chúng ta đã lâu, hiểu tận gốc rễ, về sau ngay cả chúng ta có cái gì vạn nhất Kỳ Nhi cũng coi như có người chiếu cố. Mẹ Nghiêm lải nhải nói ra ý nghĩ của mình, trong lời nói còn có cảm giác may mắn. Bà quản cái này làm gì, đều là việc của con trẻ, thuận theo tự nhiên đi. Ba Nghiêm lại không cho là đúng, không muốn can thiệp nhiều. Tôi biết, tôi chỉ đưa ra kiến nghị thôi. Chúng ta ngày thường cho hai đứa nhiều cơ hội ở bên nhau một chút, hơn nữa không phải Y Y đã thành công giao lưu với Kỳ Nhi sao? Chỉ cần Tuyết Nhi dựa theo phương pháp của Y Y, sớm hay muộn cũng có thể giao lưu với Kỳ Nhi. Câu nói tiếp theo Chu Y Y không muốn nghe nữa, cô xoay người trở về phòng mình. Cuộc đối thoại này của ba mẹ Nghiêm, không thể nghi ngờ đối với Chu Y Y là một phen đả kích trầm trọng. Nằm ở trên giường, ánh mắt Chu Y Y không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong lòng cô tràn ngập cảm giác vô lực và buồn bã. Ba mẹ Nghiêm nói không sai, bọn họ chỉ vì con trai của mình tính toán mà thôi. Nghiêm Kỳ cũng không sai, căn bản anh không biết việc gì phát sinh trên người anh, có lẽ anh thậm chí không có cách nào tự mình quyết định. Từ đầu tới đuôi sai đều chỉ có một mình cô mà thôi. Tôi vừa lỡ tay xóa luôn chương cuối. 1.500 từ à? Thế nên well ra chương vào giờ này đây. 8 chương nữa hoàn chính văn. Thêm 3 chương ngoại truyện là hết rồi. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân, các nơi khác đều là ăn cắp. Cách chương.